Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sô anh ra, quản gia Kim rèn gọi. Vâng, tiểu thư có chuyện gì? Dẫn họ lên phòng của mình đi và căn dặn họ những điều nên và không nên khi ở đây. Nói xong, Jen kéo Jen lên phòng mình, để lại hai thằng bạn ở đó. Ba người kia cũng lần lượt ra về, chỉ còn lại quản gia Kim, Jan và Jin. Khi đưa hai cậu bạn lên phòng, tôi có một số điều cần nói, quản gia Kim nghiêm giọng. Thứ nhất, điều không nên cho phép. Một, không được dẫn người lạ về nhà khi tiểu thư không cho phép. Hai, không được lên lầu 4, vì đó là dãy nhà riêng cho tiểu thư, chỉ có thiếu gia và can mới có quyền lên đó. Ba, không được uống rượu trong nhà. Bốn, không được đi chơi quá 11 giờ. Năm, sống hòa đồng vui vẻ với mọi người trong nhà, không được ức hiếp người làm. Thứ hai, đều được làm, được sử dụng xe ô tô và mô tô trong gara. Nếu ai muốn đi chiếc xe nào thì nói tôi sẽ đưa chìa khóa và dọn nhà một tháng một lần. Chưa vui được phút nào thì hai người méo xệch nghĩ, ở nhà hay ở tù vậy? Thấy biểu hiện của họ như vậy, quản gia nói tiếp, hai cậu có ý kiến gì không? Không thì lên phòng của mình đi, lát có bảo vệ đi tuần, 11 giờ mà ai còn ở dưới nhà, không ở trong phòng thì sẽ bị phạt, kể cả người hầu. Nghe xong, hai chàng ta liền lẳng lặng lên phòng ngủ. Lên phòng hắn nghĩ, tại sao can lại chung phòng với nó, tại sao nó lại tách biệt với mọi người như vậy? Sáng hôm sau tại nhà tụi nó, hôm nay nó dậy sớm nhất, nó bước xuống nhà, lúc này chỉ có can đang đọc báo. Nó ngồi xuống cạnh can, vừa ngồi xuống thì điện thoại nó reo lên. Alo, nó lạnh lùng. Nó đáp. Ai vậy? Can tò mò, luật sư của ba ba. Nó đã mua được cổ phần công ty Angel rồi. Nó bớt lạnh lùng hơn, thay vào đó là thú vị. Giờ bước tiếp theo cậu định làm gì? Tớ điều tra được con gái của ông ta sắp vào trường mình học. Tớ sẽ cho cô ta học chung lớp với mình. Lúc đó sẽ có nhiều trò hay đấy. Nó cười để thích thú. Nó và can nói đủ chuyện đến 6 giờ 30 và vẫn chưa thấy ai dậy. Nó gọi quản gia. Quản gia Kim, nên gọi hai người với bọn người kia dậy ăn cơm. Vâng, tiểu thư. 10 phút sau, quản gia xuống nhưng không thấy ai xuống theo. Họ không chịu dậy. Vâng, bác lấy cho con cái loa và dặn người làm lấy những gì nhét vào tai đi. 1 phút sau khi quản gia Kim đi ra và cầm theo cái loa. Tôi cho mấy người 5 phút để dậy, 5 phút sau tôi không thấy ai dưới nhà là dọn nhà một tháng. Nó vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều chạy xuống. Trễ 5 giây dọn nhà một tháng, nó lạnh lùng nói. Cả đám mặt méo xệch ra sức năn nỉ. Em gái đáng yêu của anh, tha cho bọn anh lần này thôi, một lần thôi. Cũng đúng rồi đó, bà nỡ lòng nào đối xử với tụi tôi như vậy. Được, nó sẽ tha nhưng... Nhưng gì? Cả đám đồng thanh. Nhưng tối nay ba tôi đi ba, ok. Nó nói rộng gian, được, tôi sẽ dẫn cậu đi ba của tụi tôi. Jin vừa nói xong thì bị Jen cù một cái. Mày không biết độ quậy của nó khi vào ba à? Chỗ đó nó đánh sập ba đó. Lúc đó tao không có tiền mà để mày đâu, Jen nói. Lúc này Jin chỉ cầu mong sao cho lời của Jen không đúng sự thật. Nếu không chỉ còn nước ba đóng cửa. Nói xong cả đám kéo nhau đi học vì đã trễ giờ. Trước cổng trường 6 chiếc ô tô, có 102 trên thế giới đậu trước trường, làm cả trường chấn động. Khi tụi nó bước xuống xe thì tất cả học sinh trong trường nhao nhao. Trời ơi, đẹp trai quá, Can cũng đẹp nữa, không kém gì Gian cả. Ừ, đúng đó, vậy là trường chúng ta có hai hoàng tử. Ôi, công chúa dễ thương thật, hai công chúa, Jen và Jun cũng vậy. Nhưng tụi nó không hề quan tâm đi thẳng lên lớp. Ê, chia lại chỗ đi, Jen và Jun lên bàn trên đây ngồi, chứ đừng quay xuống nói chuyện mỏi cổ lắm, Jen nói. Đúng rồi, Jin đồng tình, vậy Gian ngồi đâu? Bàn cuối, mày có ý kiến gì không? Hắn không nói gì xuống bàn dưới gật đầu, mặt vẫn lạnh tanh. Cô giáo bước vào lớp. Dầm, các em, lớp ta có học sinh mới. Ai vậy cô, đẹp không? Im lặng. Em vào đi, hãy giới thiệu về mình cho các bạn biết. Chào các bạn, mình là Trương Anh Nhi, hay là Min, con gái chủ tịch tập đoàn thời trang Angel. Mong mọi người giúp đỡ. Min. Anh nó hơi bất ngờ, vì sao con ông ta lại được vào đây học? Bạn ơi, mình hỏi cái này, tập đoàn Angel chỉ là tập đoàn lớn nhất nước, chứ đâu nằm trong top 10 thế giới đâu, mà bạn được cấp vàng, mà lại còn A1 nữa. Vừa dứt lời cả lớp cười rộ lên, mặt mình trắng bệch, nó thì nhếch môi cười, vô tình nụ cười của nó lọt vào mắt hắn, làm tim hắn đập liên hồi. Còn anh nó thì đã hiểu tại sao cô ta lại vào được lớp này. Cô giáo thấy tình hình hơi căng thẳng thì lên tiếng. Thôi, để cô xếp chỗ cho em. Lớp ta chỉ còn một chỗ ngồi nên em ngồi xuống đó nha. Không được thưa cô, chỗ đó không ai được ngồi. Cả lớp đồng tình. Gian, em thấy sao? Cho bạn đó ngồi vào chung nhé. Điều kiện. Được, em nói đi. Em vào trong ngồi cần Emma, Can ra ngoài. Giàn nói liếc nhìn Can, Emma, được. Cả lớp như không tin được vào mắt mình, hai tạt băng ngần năm ấy hôm nay lại vào chỗ ngồi, mình luôn bắt chuyện với Can. Chào bạn, mình. Can lạnh lùng nói úp mặt xuống ngủ, mình hơi quê, cả lớp thì bàn tán về mình. Nghèo mà đòi làm bạn với hoàng tử và công chúa, đúng là trèo cao. Nó vẫn ngủ nhưng nghe được lời của tụi nó nhếch môi cười, còn nhiều trò nữa, mày cứ đợi đi, nó nghĩ. Còn hắn thì ngồi gần nó cứ nghịch tóc, chọc cho nó không ngủ được. Nó tức nhưng không muốn xử hắn. Còn hai bên cặp trên thì một cặp tình thương ấm áp, một cặp thì cãi lộn trí chóe. Cứ như vậy mà mấy tiết học cũng trôi qua một cách nhàm chán. Sáng hôm sau tụi nó và tụi hắn đến lớp thì đã thấy cặp của Jun và Jin đang tình cảm thắm thiết, ngọt xớt. Làm bọn họ mới ăn sáng mà muốn nôn ra hết, không chịu được rên lên lời kêu trêu chọc. Đủ rồi, tụi ta mới ăn sáng đó, đừng để tụi tao lại ỏi ra nữa thì phí lắm. Không được, chị em ta lại ganh tị nha, Jun bĩu môi. Ai nói chị ganh tị chứ, chị cũng có ông xã mà, rồi chị qua Jen. Jen tươi cười nói, vậy sao nói em chứ, chẳng lẽ chị chưa lần nào có tình cảm với anh rể hả, Jun cãi lại. Còn về hắn, hắn ước gì mình được như hai thằng này, làm cách nào để lấy được tình cảm của cô ấy chứ? Mình làm gì sai để cô ấy ghét mình à? Đâu có đâu, đúng là rõ khổ. Yêu cô ấy thì phải chịu thôi. Cái đầu của hắn đang suy nghĩ mà con mắt cứ dán vào nó làm nó khó chịu. Nó đá cho hắn một cái nhìn, làm hắn muốn rơi nước mắt. Làm gì nhìn người ta dữ dằn như vậy hả? Thích tôi à? Nó nói với nụ cười nửa miệng, kèm theo một giọng gian gian, làm hắn quê ơi là quê. Không biết làm sao hắn gục xuống ngủ luôn. Nói xong nó cũng chẳng quan tâm thái độ của hắn. Nó vẫn chăm chú vào cái điện thoại của mình. Lúc này mình bước đến gần Can và... Bạn có thể gặp mình một lát được không? Mình có chuyện muốn nói với bạn. Mình nói giọng nhẹ nhàng, pha một chút như cầu xin. Nghe xong Can quay qua nó. Nó không biết nói gì chỉ gật đầu. Hành động này của Can làm cho mình khó chịu. Nhưng Can theo ý mình cũng vui rồi. Ở sau khuôn viên trường, có chuyện gì? Nói nhanh đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu. Can khó chịu. Mình thích cậu. Cậu có thể cho mình một cơ hội làm bạn gái của cậu không? Mình ngại ngùng nói và mong rằng Can sẽ đồng ý nhưng... Không. Can lạnh giọng trả lời nó làm nó hoảng sợ. Nhưng vẫn tạo cho mình một cơ hội. Tại sao chứ? Mình có điểm gì không tốt? Cô rất tốt nhưng tôi không yêu cô. Vậy tại sao? Hay là vì nhỏ Emma đó? Vì nó nên cậu mới như vậy. Nó đúng là hồ ly tinh mà. Hết sự dỗ gian, bây giờ tới. Mình còn chưa nói hết, đã bị Can tát một cái bạt tai. Tôi cấm cô không được xúc phạm tới cô ấy. Và tôi cũng không đảm bảo cái mạng của cô còn nguyên đâu. Can giận dữ nhìn cô ta, nói với giọng lạnh nhạt rồi bỏ đi. Làm Min sợ đến xanh mặt, lúc này Min chỉ biết ôm mặt khóc. Toàn cảnh diễn ra của Can và Min đã lọt vào ba ạ Anna, Mina và Linda. Ba ạ kỳ nhìn nhau cười gian manh, bước đến chỗ của Min. Đúng là tội thật, cô thích Can sao, không ngờ luôn đó. Anna khinh bị nhìn Min. Tôi thích cậu ấy thì sao, liên quan gì tới mấy người? Liên quan chứ, vì chúng ta cùng chung kẻ thù mà. Mà cô muốn có Can thì phải làm cho con nhỏ Emma đó biến mất. Cô thích Gian sao? Không phải hai người là anh em họ à? Mình bất ngờ khi Anna là em họ của Gian mà lại thích Gian. Cô không cần biết, giờ sao hợp tác chứ? Linda nói. Sau một hồi suy nghĩ thì mình gật đầu. Chúng ta phải làm sao? Cô yên tâm, tôi đã có kế hoạch rồi, chỉ cần cô làm theo thôi. Chúng ta sắp tổ chức đi leo núi, một ngày hai đêm, lúc đó thì thế nào? Được, cứ như vậy đi. Xong bà ạ bỏ lên lớp còn mình ở lại. Cô đừng trách sao tôi độc ác. Là do cô tất cả thôi, Emma. Tôi đã giành lại Can từ tay cô. Cô cứ chờ đó. Mình lẩm bẩm một mình, rồi mình cũng bỏ lên lớp. Lên lớp, cô giáo bước vào cái chợ. Nó thì quá sức tưởng tượng vừa ồn ào, vừa bừa bộn không ra cái lớp gì hết. Im lặng, cô giáo hét lên hết công suất, cả lớp im thin thít. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, trường ta sẽ tổ chức cắm trại ở núi. Chuyến đi này ai cũng phải đi, không đi sẽ bị trừ hạnh kiểm. Các em có ngày hôm nay để mua sắm những vật dụng cần thiết đi leo núi, và giờ các em được về. Cô giáo nói xong thì cả lớp nhao nhao lên. Chúng ta đi mua sắm đi, trừ lên núi muỗi nhiều lắm, chúng ta phải chuẩn bị nhiều thứ lắm đó. Jen hô hởi nói, được rồi, cả lớp đồng thanh. Mình đi chung được không? Mình năn nỉ. Bọn nó nhìn nhau và mình vui lắm vì đã hoàn thành kế hoạch thứ nhất của mình là tiếp cận bọn họ. Nhưng mình không hề biết được mục đích của bọn họ cho mình đi cùng là gì. Thế là tụi nó kéo nhau ra bãi đỗ xe lấy xe. Nhưng ai sẽ chở Min? chỉ còn xe của Gian là còn trống thôi. Gian nói xong ai cũng nhìn hắn như muốn nói, chở Min đi. Không, Gian Vũ phải trả lời làm bọn nó thất vọng. Tôi sẽ đi với Gian, can chở Min. Nó im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng. Còn Gian rất vui khi nó muốn đi cùng xe với mình. Trên xe nó và hắn, xin lỗi, Gian nhẹ giọng. Chuyện gì? Vì hồi nãy làm cô khó chịu. Nó tự nhiên thấy cái gì vui vui. Nhưng mà tôi có thể làm bạn với cô được không? Hắn tha thiết có phần bớt lạnh. Vậy trước giờ tôi với cậu là gì? Nó bớt lạnh, giọng nói như chết khắn. Thì tại tôi thấy cô cứ lạnh nhạt với tôi, nên tôi tưởng là cô xem tôi là bạn. Hắn cười tươi trả lời. Cậu ta cười đẹp hơn mình tưởng, nó suy nghĩ. Cứ như vậy, hắn cứ luyên thuyên suốt cả chặng đường. Nào là em à, cậu với Can có quan hệ gì? Tại sao hai người lại ở chung phòng? Tại sao? Hàng loạt câu hỏi làm nó chóng mặt. Hắn có lúc trẻ con như vậy sao? Rồi mỉm cười. Đây là nụ cười thật sự của nó trong suốt mấy năm qua. Đến trung tâm thương mại, bọn nó mua đủ thứ là mấy anh chàng sách muốn gãy tay. Xong tụi nó kéo nhau về nhà ăn uống rồi đi ngủ để ngày mai đi chơi. Trường tập trung lúc 7 giờ mà 6 giờ 30 bọn nó vẫn chưa đứa nào dậy. Các chàng nhà ta lại phải làm nhiệm vụ cao cả, đó là đánh thức các nàng. Tụi mình phải lên gọi mấy cô ấy dậy không thì trễ mất, xin phàn nan. Nhưng ai đánh thức Emma chứ? Bà tao gọi cho Can, cần nó về bên Mỹ gấp vì có chuyện. Mà phòng Emma chỉ có nó và tao mới lên được. Nhưng tao mắc gọi vợ tao rồi, Jen nhăn nhó. Hay là... Jen và Jin nhìn sang hắn, đang ngồi trên ghế sofa cửa danh mãnh. Hắn thấy lạnh gáy thì nhìn sang hai thằng bạn đang nhìn chăm chăm mình. Gì? Gian đẹp trai, tao muốn nhờ mày một chuyện. Gian nói ngọt xớt với đôi mắt cún con, làm hắn nổi cả da gà. Nói đừng làm bộ mặt đáng sợ đó với tao, Gian khó chịu. Mày lên gọi Emma giúp tao được không? Can nó đi Mỹ rồi, không ai gọi nó dậy, tao thì mắc gọi bà xã. Ừ, nếu có chuyện gì thì mày gánh. Ok, Gian vui mừng trong lòng nhưng vẫn tỏ ra không quan tâm. Vậy là hắn leo lên phòng nó, đến cầu thang thì bị cận vệ chặn lại. Cậu không lên được, đây là lệnh của tiểu thư. Tôi không quan tâm, tránh ra, hắn lạnh lùng gằn từng chữ. Xin lỗi, cận vệ nhất quyết không cho hắn lên. Vậy thì đừng trách, hắn nhếch miệng cười rồi bụp. Hai chàng cận vệ nằm một đống, hắn ngang nhiên bước vào phòng nó. Vào phòng hắn hơi bất ngờ, căn phòng chỉ có hai màu trắng đen. Tất cả đồ dùng chỉ có hai màu đó. Hắn tự rằng nó cũng giống với mấy đứa con gái khác, thích sự điệu đà. Đã vậy nhiệt độ phòng thì thấp, ơi là thấp. Tới giường nó, hắn thấy nó đang ngủ sao mà bình yên, khuôn mặt thì tựa như thiên thần vậy. Hắn nương cơ hội lấy điện thoại chụp lại. Xong hắn lay nó dậy. Emma, dậy đi. Cô không định đi cắm trại à? Hắn vừa gọi vừa lay mà nó không chịu dậy. Bực mình, hắn bay lên giường nằm chung với nó luôn. Còn nó thì đang ngủ, bỗng thấy có mùi nước hoa của con trai, mà người nó thì lại bị ôm chặt. Anh mình với Can đâu, có xài mùi nước hoa này chứ, mà mùi này quen quen. Không lẽ nó mở mắt ra, thấy khuôn mặt hắn sát mặt mình, hoảng quá nó đáp cho hắn một phát, và nơi mà hắn đáp chính là nền gạch lạnh toát. Hắn lung cung bò dậy, vừa dậy đã bị nó cho ăn bạt tai. Ai cho phép cậu dám lên phòng tôi hả? Nó quát khuôn mặt đỏ gay tức giận. Anh cô kêu tôi lên gọi cô. Can đi Mỹ rồi, không ai gọi cô, nên tôi mới lên gọi. Ai ngờ làm chuyện bao đồng còn bị đánh, đúng là làm ơn mắc oán. Mà cô tính đứng đó từ trưa luôn hả, không định đi cắm trại à? Bây giờ nó mới tá hỏa là trễ rồi, nhanh chân phi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Hắn ở ngoài này chờ nó, thụ rủa thầm thằng bạn. Gen dưới nhà cứ thấy mũi nhảy hoài, không biết rằng ai nói xấu mình. Xong nó với hắn xuống lầu, hai khuôn mặt hầm hầm làm ai cũng toát mồ hôi. Vừa xuống đến chỗ anh nó quát. Ai cho phép anh cho hắn lên phòng em hả? Còn đánh cận vệ của em nữa. Tại anh không biết nhờ ai gọi em dậy nên Gen giải thích. Không nên gì hết, anh và cậu ta đều phạm vào hai quy định, dọn nhà một tháng. Nó tức giận nói. Thôi mà, tha cho chồng tao lần này đi. Gen năn nỉ. Mày muốn thì cứ giúp họ, nhưng quy định là quy định. Nó nói chắc nịch, làm Gen và Gian mặt méo xẹo. Gian thì tặng cho Gen một cái nhìn thấu xương. Hôm nay tụi nó đi chung xe với lớp nên tài xế phải chở tụi nó đến trường. Hình là tụi nó đến kịp, thế là tụi nó lên xe ngồi chỗ với thứ tự như sau. Gen và Gen, nó và hắn, Jun và Jin. Ai ngồi trên xe cũng ganh tị với tụi nó nhưng gia đình tụi nó có gia thế nên muốn làm gì thì làm. Ở chỗ Gen và Gen, vợ yêu đói bụng không, chồng lấy bánh cho vợ ăn nha. Gen yêu chiều Gen. Vợ đó chết luôn nè, sáng có ăn gì đâu. Nè, bánh nè, vợ há miệng ra nào, ngon không? đồ ăn của chồng là ngon nhất rồi, còn ở chỗ nó và hắn. Một không gian im lặng bao trùm, hắn thấy vậy nên mở lời trước, chuyện hồi sáng cho tôi xin lỗi nha, Doan tỏ vẻ hối lỗi, cũng biết lỗi nữa. Thôi mà Emma xinh đẹp, cậu tha cho tớ và Jen nha. Doan nhăn nhó nhìn nó, thay luôn cách xưng hô với nó cùng khuôn mặt hết sức mắc cười, nhịn không được nó cười lớn. Cậu cũng biết làm nũng hả? Nó cười đau cả bụng, hắn thì mặt đỏ hơn trái cà chua. Cả lớp và tụi kia cũng bất ngờ, công chúa băng cười sao, hoàng tử băng cũng làm nũng. Ôi thật không thể nào, suy nghĩ của tất cả mọi người lúc này. Mình đã nhanh tay chụp lấy hình ảnh này, thấy mọi người như vậy, hắn lấy lại hình tượng lạnh lùng ban đầu. Cậu có thôi không cười nữa đi, mọi người nhìn kìa. Thôi được rồi, lần này tha cho hai người. Nó nói mà cứ tủm tỉm cười, làm hắn càng quê hơn. Hắn bực mình làm mặt giận. Nó thấy vậy liền xuống giọng năn nỉ. Thôi tôi không cười nữa, con trai mà giận nhìn giống con gái lắm. Hắn nghe nó nói vậy thì vui trong lòng. Hai người cứ như vậy mà không biết rằng hai đứa nó ngày càng thân nhau. Khoảng cách của hai đứa nó cũng được rút ngắn. Phía Jun và Jin, hai người này thì có vẻ quá lãng mạn. Jun nằm tựa lên vai Jin, Jin thì đọc tiểu thuyết cho Jun nghe. Ôi sao mà xinh quá. Cuối cùng cũng được đến nơi cắm trại. Bước xuống xe thì tụi nó đã gặp ngay bọn Davy. Nhưng tụi nó lẫn tụi hắn đều làm lơ bọn cả, làm bọn ả tức điên. Tụi bay cứ chờ đó, hôm nay là ngày rỗ của tụi bay rồi. Vừa lúc này thì thông báo vang lên, chào mừng các em đến với núi. Các em sẽ có nhiều tiết mục khi tham gia cắm trại ngày hôm nay, và cô sẽ phổ biến cho các em ngay bây giờ. Các em sẽ chia nhóm, mỗi nhóm khoảng 4 đến 6 người, không phân biệt trai gái, và các em sẽ thi dựng trại, nhóm nào nhanh nhất thì sẽ được thưởng. Các em sẽ thi nấu ăn, các em tự kiếm nguyên vật liệu, nhà trường chỉ cung cấp cho các em nồi và gia vị. Và buổi tối sẽ có một cuộc thi tìm báu vật, chúng ta sẽ chơi nhóm đã chia lúc ban đầu. Sau trò chơi, các em nghỉ ngơi để sáng mai dậy sớm đi leo núi. Cuối cùng là kết thúc cắm trại. Các em đã nghe rõ chưa? Và bây giờ các em có 2 tiếng để dựng trại. Kết thúc lời nói của giáo viên, học sinh nào cũng than vãn. Tụi nó và tụi hắn chung một nhóm, còn Min và bà ả cùng một nhóm. Tụi nó thấy lạ là tại sao Min lại chung nhóm với tụi kia mà không chọn thành viên trong lớp. Vì do trong lúc tổ chức huấn luyện, bọn sát thủ hắn được dạy cách dựng lều nên không có gì khó khăn. Nhanh chóng dựng lều xong, còn mấy nhóm khác thì người thì đóng cọc bị đập trúng tay, người thì chảy máu, bọn ả không ngoại lệ. Cuối cùng thì mọi người cũng dựng lều xong, do bọn nó dựng nhanh nhất nên phần quà là 1kg thịt bò, thế là tụi nó đỡ kiếm một nguyên liệu. Sau khi kết thúc dựng, mọi người nghỉ ngơi, đến 12 giờ bắt đầu thi nấu ăn. Trong lều bà ả, tối nay chúng ta sẽ ra tay, Anna cười một nụ cười độc ác. Mà tôi có này, mấy người coi nè. Nói xong nó đem điện thoại ra cho bà ả coi mấy tấm ảnh mà mình đã chụp được. Nhìn thấy mấy tấm ảnh đó, máu bà ả đến lên đến tận não. Cứ vui vẻ ít hôm đi, tao sẽ cho bà đứa mày xuống riêng vương. Nhưng sao không thấy can? Không biết, nghe nói là về Mỹ có công việc. Không có tên càng thì càng dễ hành động. Tụi ả đồng tình trả lời. Còn bên tụi nó thì cứ vui vẻ mà không biết rằng nguy hiểm đang gần ở mình. Đúng 12 giờ, tất cả học sinh đều có mắt để chuẩn bị tham gia cuộc thi nấu ăn. Mọi người phải kiếm nguyên liệu để nấu ăn. Sau một tiếng tìm kiếm, nhóm thì tìm được nấm, nhóm thì tìm được rau dại ăn được, người thì tìm được trứng chim. Sau khi kiếm xong nguyên liệu, các nhóm bay vào nấu, mùi thơm của các món ăn lan tỏa ngào ngạt, bụng ai cũng biểu tình. Cuối cùng thì cuộc thi nấu ăn cũng kết thúc, tụi nó và tụi hắn lại thắng, làm mấy nhóm khác buồn thiu à. Đến 7 giờ, bây giờ mời tất cả các em học sinh tập trung, chúng ta sẽ tham gia tìm trò chơi tìm báu vật, mỗi nhóm sẽ được phát 2 tấm bản đồ. Mời nhóm trưởng lên nhận bản đồ. Sau lời nói của giáo viên thì ai cũng hào hức, mong lần này mình sẽ thắng. Các trưởng nhóm lần lượt lên nhận bản đồ của mình. Bây giờ bắt đầu trò chơi. Nè, chúng ta có 2 bản đồ, nên chúng ta chia làm 2 nhóm đi tìm sẽ nhanh hơn, Jen đề nghị. Nhưng mà vợ à, chia làm sao chứ, Jen thắc mắc. Thì vợ, Jun, Emma một đội, chồng, Jin và Jan một đội, Jen ngây thơ nói. Không được, ba chàng đồng thanh. Tại sao chứ, không được là không được, nguy hiểm. Giàn lạnh giọng nói, tụi tôi cũng là phó bang của Đắc Môn đó. John tự hào, quyết định vậy đi, nó nãy giờ im lặng, sợ mình lên tiếng. Thôi được rồi, nhưng ba em phải cẩn thận đó, có gì thì la lên để bọn anh sẽ tới, Giàn lo lắng. Được rồi, vậy là tụi nó đi riêng, nhưng đâu ngờ cuộc trò chuyện của tụi nó và tụi hắn bị bọn Davy nhìn thấy chứ. Bọn chúng cười mãn nguyện, trời giúp chúng ta đây mà, Anna, lúc này điện thoại của Anna rung lên tin nhắn. Bọn em đến rồi, chị đang ở đâu? Đó là đàn em riêng của ả. Tới chỗ vách đá phía tây, Anna nhắn lại. Được, chúng ta đi thôi, cũng đến lúc rồi. Tụi nó không biết mà cứ đi, mà như ai đang theo dõi tụi nó vậy. Tụi nó khó chịu, tụi nó cứ tưởng là bọn hắn nhưng không phải. Khi đến vách đá phía tây thì có một nhóm mặc đồ đen 40 tên chặn tụi nó lại. Mấy cô em, có phải là nhóm Angel phó bang Rackmon không? Tên cầm đầu hỏi. Đúng, là bọn tao thì sao? Jen lạnh lùng đáp. Vậy hôm nay là ngày giỗ của mấy nàng đấy, hãy là vui vẻ với bọn anh đi, dù sao cũng chết mà. Chết? Đang nói bọn này hả? Chúng khinh bị nhìn bọn chúng. Ai sai bọn mày? Đào vì bang Rackmon đúng không? Nó lớn tiếng với âm vực cao lạnh lùng, làm bọn chúng hơi run sợ. Đúng thì sao? Giờ bọn mày sẽ giết chết tụi nó. Dạ, đàn em. Hàng loạt tiếng gã, nhưng không phải tụi nó mà là tụi kia. Thấy tình hình không ổn, tên đầu đàn rút con dao định đâm vợ Jun. Jen thấy vậy la lên. Jun cẩn thận và phập. Nhưng sao Jun không thấy đau? Nhìn xuống thấy con dao đang găm trên lưng nó, máu chảy thành vũng. Bên hắn nghe thấy tiếng hét và tiếng đánh nhau thì chạy qua. Và cạnh trước mắt là Emma đang nằm trên vũng máu. Jun và Jen thì ôm nhau khóc nhỏ. Lúc đấy bọn kia đã chạy mất tăm. Hắn chạy tới bế nó về lều. Về tới lều, tất cả mọi người đều hoảng khi thấy nó vậy. Cô giáo chạy tới hỏi, có chuyện gì? Sao em lại ra nông nỗi này? Có chuyện gì tính sau, bây giờ đưa Emma vào bệnh viện đã. Jen sốt ruột. Lúc này có một chiếc trực thăng đáp xuống, chở tụi nó và tụi hắn đến bệnh viện. Ở một nơi nào đó trong khu cắm trại, có bốn người con gái đang cười mãn nguyện. Tại bệnh viện, bác sĩ đâu? Cấp cứu nhanh lên. Các bác sĩ nhanh chóng đưa nó vào phòng mổ. Nó ở đã trong phòng mổ 2 tiếng, chưa thấy ra. Jen thì khóc, khóc rất nhiều. Jen sợ nó cũng như mẹ, bỏ cậu mà đi. Jen thì ở luôn bên cạnh an ủi. Hắn cũng rất lo sợ nó sẽ biến mất. Hắn thề sẽ làm cho kẻ hãm hại Emma sống không bằng chết. Jun chỉ biết khóc tự trách vì mình nên Emma mới ra nông nỗi này. Lúc này trong phòng mổ đang rất là căng thẳng. Thêm một tiếng nữa trôi qua, tiếng cửa phòng mổ của bác sĩ bước ra với khuôn mặt vui vẻ. Bác sĩ, cậu ấy có sao không? Mọi người yên tâm, cô bé không sao, khoảng 4 tiếng nữa là tỉnh. Đừng quá lo lắng. Bác sĩ hiền từ nhìn bọn nó nói, bọn nó có thể nhẹ nhõm thở phào rồi. Nó không có chuyện gì xảy ra. Jan lạnh lùng nhìn Jun và Jen, làm Jun và Jen sợ. Mày làm thái độ gì đó? Bộ đó là lỗi của hai người đó à? Jin bức xúc. Thôi Jin, chuyện là vậy. Jun kể, chết tiệt là cô ta à? Tao không tha cho cô ta và gia đình cô ta đâu. Jen tức giận, dám làm em gái bé bỏng của ta bị thương. Alo, ba ba. Động trời sao con trai lại gọi cho ba ba thế này? Ba ba nói đùa. Còn hơn thế nữa, cục cưng của ba ba đang cấp cứu hôn mê trong bệnh viện đây này. Anh nói với giọng nghiêm túc. Cái gì? Ai? Ai làm cục cưng của ba ba bị thương? Con gái tổng giám đốc chi nhánh tập đoàn đá quý nhà mình. Nếu có thể, ba làm cho gia đình đó không có chỗ chôn thân đi. Được, dám động đến cục cưng thì không yên thân với ba ba đâu. Vậy con nhớ chăm sóc em con nha. Vâng, thằng Jen đâu? Không biết, hình như về rồi. Tao không tha cho con nhỏ em nó đâu. Dù nó là em họ, tao cũng sẽ cho nó biết. Đụng tới em tao là lãnh hậu quả gì. Thôi, chúng ta vào xem Emma sao rồi. Mà Jen và Jun vào trước rồi kìa, quần áo hai người toàn mùi máu. Jin lo lắng cho Jun và Jen, nhưng em muốn thấy nó tỉnh. Jun nổi tiếc không muốn về. Vậy em muốn khi Emma tỉnh dậy, thấy bộ dạng này của Emma. Ừ, vậy thì để tụi em đi về. Cứ như vậy hắn thì không biết tung tích, tụi còn lại thì thay phiên nhau canh mong nó nhanh chóng sẽ tỉnh lại. Còn ở một nơi khác, bốn người con gái đang vui vẻ, mặc dù không giết được nhưng làm nó bị thương sống không bằng chết cũng làm bốn ả thỏa mãn. Nhưng bốn ả đâu biết rằng hậu quả mà mình phải gánh là như thế nào. Sáng hôm sau, nó mơ màng tỉnh dậy, thấy xung quanh là một màu trắng toát, thấy tay mình như bị ai đó nắm chặt, nhìn xuống thì ra là anh nó. Nó yếu ớt lay tay anh nó dậy. Nó tỉnh, mừng quá thì ôm chầm lấy nó mà khóc. Em có biết là anh lo lắng lắm không hả? Sợ em cũng giống mẹ bỏ anh mà đi. Xin em, sau này đừng làm anh sợ nữa. Anh nó vừa khóc như con nít, vừa nói vừa ôm cứng ngắc nó, làm nó sợ. Em không sao mà, em hứa sẽ không làm anh lo nữa. Em sẽ không bao giờ bỏ anh, vì anh là người em thương quý nhất. Nó nói giọng ấm áp, đúng Jen là người nó thương nhất. Anh luôn bảo vệ, che chở cho nó, chăm sóc nó. Lúc này cửa phòng bệnh mở, Jin, Jun, Jen bước vào, thấy nó tỉnh thì vui mừng. Jun và Jen cũng chạy tới, ôm Jen, rồi ôm chầm lấy nó khóc lóc. Mày tỉnh rồi, có biết bọn tao lao cho mày lắm không hả? Ai nhờ mày đỡ cho tao nhát dao đó chứ? Dùn khóc cổ trách nó. Mày là bạn tao, tao thấy chết không cứu, tội lắm. Nó nói cười nhẹ để mọi người an tâm. Này, hai người định không cho Emma nghỉ à? Cứ khóc hoài. À, mày đói chưa? Tao mua cháo cho mày này. Mấy người không đi học à? Không, ở lại chăm sóc mày. Không cần, đi học đi, chỉ cần anh hai ở lại là được rồi. Vậy tụi tao đi học đây, mày nhớ phải nghỉ ngơi cho mau khỏe nhá. Ừ, nó có vẻ hơi buồn. Vì à mà mình bị thương chứ, không phải vì em họ hắn hay sao? Vậy mà hắn thấy thì vào thăm, cái đồ lại như tảng băng trôi. Thấy nãy giờ không nói gì, cứ lâu lâu lại nhìn ra cửa. Anh nó hiểu được lý do tại sao nó lại như vậy. Nó mong hắn. Em sao vậy, Emma? Anh nó biết nhưng vẫn cố hỏi. Em không sao, thôi em ngủ tí đã. Nó nói giọng ngái ngủ. Được rồi, em ngủ đi. Mày đang ở đâu? Sao hôm qua đến giờ mày tắt máy, dành cằn nhằn? Chuyện gì? Emma mong mày lắm. Hồi nãy tao cứ thấy nó nhìn ra cửa. Mày vô thăm nó đi. Được rồi, lát tao vào. Về phía Can, Can lúc này ở bên Mỹ nghe tin nó bị vậy, liền hốt hoảng lên máy bay về ngay lập tức. Cậu chỉ mới rời nó 2 ngày mà chuyện không hay đã xảy ra. Hiện tại, Can đang ở trước phòng nó. Can mở cửa bước vào, thấy nó nằm chết trên chiếc giường trắng toát. Can đau, rất đau khi thấy người con gái mà mình yêu lại bị như vậy. Cậu thề sẽ không để yên cho kẻ gây ra chuyện này. Khi nó đang ngủ, cậu chỉ nhẹ nhàng lại gần nó, không một chút tiếng động, đánh thức nó. Lúc này nó thật sự rất đẹp. Cậu cúi xuống hôn lên mái tóc, rồi lặng lẽ bước ra ngoài, gọi điện cho ai đó, xong mở một nụ cười chết chóc. Thực sự nó đã tỉnh rồi, nó giả vờ như là ngủ. Nó sợ Can dò hỏi, nó biết là Can thích nó, nhưng nó chỉ xem Can là anh trai thôi. Nó sợ một ngày nào đó, cậu tỏ tình với nó từ chối thì tình cảm anh em của nó với cậu cũng không còn. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì phòng bệnh của nó lại mở, người bước vào là Gian. Tỉnh rồi sao? Gian biết nó tỉnh nhưng giả vờ như không biết. Ừ, tôi xin lỗi. Vì sao? Em họ tôi làm như vậy với cậu. Thế cậu tỉnh sao? Tôi... 9 giờ tối tại nhà kho. Sao, bọn nó đâu? Tiếng một người con trai vang lên. Dạ, ở bên trong. Cánh cửa phòng được mở ra, bọn Devi bị trói. Chào nhóm Devi của Dark Moon, người bí ẩn lên tiếng. Người là ai? Tại sao lại bắt bọn ta? Người có biết ta là người của ban Dark Moon hùng mạnh mà cũng dám sao? Chết tới nơi rồi còn to mồm. Người chết mới là ngươi đó, thả chúng ta ra. Nếu không thả, ta có trò chơi cho ba cô nè, muốn không? Nếu chúng tôi thắng thì phải trả cho chúng tôi đấy. Được, vậy trò gì? Bây giờ mấy người các cô đều bị trói. Tôi cho các cô 5 phút để tự giải thoát. Nếu như hết giờ mà vẫn chưa ra được, thì tự hiểu. Bà ạ nhìn nhau, 5 phút sau, chỉ có ạ Anna ra được, vì được Gian chỉ cho cách tháo dây khi bị bắt. Hai người kia thì không thoát được. Rất tuyệt, đúng là em gái của Dark Moon có khác. Người bí ẩn cười đầy nam tính, nhưng cô nghĩ là tôi tha cho cô sao? Lầm rồi, chỉ là tôi giảm hình phạt cho cô thôi. Mau gọi Xin và Săn vào đây, người bí ẩn gọi hai đàn em trung thành của mình vào. Dạ, hai em có thấy hai con nhỏ đó thế nào? Cũng xinh đúng không? Tặng cho hai đứa. Cảm ơn anh, đại ca. Giờ còn lại cô, hay là... Người muốn gì? Nếu người làm gì ta, chú ta sẽ không bao giờ tha cho người đâu. Tưởng ta không dám làm gì à? Người đâu vào đây, dập nó cho ta, nhưng đừng để cho nó chết, xong quấn băng trước cổng nhà của bang chủ Dark Moon vậy. Người bí ẩn giận khi ả nói vậy, liền gọi đàn em của mình vào xử ả. Bây giờ trong căn phòng chỉ còn lại sự la hét thảm hại của ả mà thôi. Tôi đã tha cho cô ấy một lần, nhưng không có lần hai. Dám đụng vào Emma của tôi thì chỉ có kết cục như vậy. Nhưng mà như thế là quá nhẹ so mấy cô rồi. Người bí ẩn chính là Can, không tham gia vào thế giới đêm, nhưng Can cũng có lượng đàn em kha khá. Tại nhà hắn đã 11 giờ rồi mà Anna chưa về, hắn ra lệnh cho đàn em của mình tìm ả nhưng không thấy. Ba ba hắn và mama hắn cũng đứng ngồi không yên. Từ nhỏ ả mất ba ba nên được ba ba hắn nuôi từ nhỏ, họ xem ả như con ruột. Lúc này thấy tiếng chuông đổ cổng hắn vang lên. Quản gia chạy ra mở cửa thì hốt hoảng nhìn thấy tiểu thư Anna cơ thể đầy máu me. Ông liền gọi, ông bà chủ, cậu chủ ra đây, tiểu thư Anna. Trời ơi, cháu tôi sao vậy, mau mau đưa nó vào bệnh viện. Mà hắn run sợ khi nhìn thấy đứa cháu của mình như vậy, hắn như chết đứng. Tại sao Anna lại bị như vậy? Hắn gọi điện cho đàn em bảo ngừng kiếm và ra lệnh kiếm cho kẻ người đánh Anna như vậy. Nó nằm viện cũng được một tuần, suốt ngày chỉ có ăn với ngủ thật là chán. Nó cũng nghe tin là Anna, Linda và Mina bị người nhà đánh. Nó nghĩ gieo nhân nào thì gặp quả đó, thật không sai. Lúc này Jen bước vào, thấy anh mình tới nó cảm thấy vui, vì suốt ngày họ không học, rồi suốt ngày họ đi học, giải quyết mấy vụ của bang nghĩ tới thăm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net